Tỷ như Diệp Vô Trần hiện tại, thông qua băng hỏa kỳ lân thi triển bất luận một loại nào hỏa diễm cùng bất luận một loại nào băng hàn chi lực, uy lực đều sẽ so với hắn trước kia tăng lên rất nhiều. Thành công ngưng tổ vị thứ ba chí tôn pháp tướng về sau, đêm đó Diệp Vô Trần liền trở về kỳ lân thành phủ đệ. Sau đó cùng Tiểu Hắc Tử, Một Lâm Sâm, A Lực, Trần Hải, Cô Độc Lãnh mấy người cử hành băng hỏa kỳ lân thịt nướng đại yến, ăn như gió cuốn một phen. Đương nhiên, viễn cổ cử ma Nạp Lan Hùng đối mặt nướng đến chảy mỡ băng hỏa kỳ lân thịt nướng cũng là khẩu vị mở rộng. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần liền cùng Tiểu Hắc Tử, Một Lâm Sâm mấy người cùng nhau luyện hóa băng hỏa kỳ lân toàn thân tinh huyết. Một đầu thần linh cảnh giới băng hỏa kỳ lân, nó tinh huyết năng lượng có thể nghĩ có bao nhiêu bành trướng. Không đến bao lâu, vốn là thần hồn cảnh thất trọng Diệp Vô Trần liên tiếp đột phá, thuận lợi đạt đến thần hồn cửu trọng, mà lại đạt đến thần hồn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tại băng hỏa kỳ lân tinh huyết năng lượng rèn luyện dưới, hắn nhục thân, vô luận là phòng ngự hay là lực lượng, đều có kinh người tăng lên. Một ngày này, Diệp Vô Trần cùng Một Lâm Sâm mấy người đi tại kỳ lân thành trên đường phố, chỉ gặp kỳ lân thành đường đi trương đăng quải thải, náo nhiệt, ăn mừng phi phàm. Diệp Vô Trần nhìn xem cảnh đường đi bên cạnh vui đùa ầm ý một chút tiểu hài tử, cười nói, thật nhanh a, lại là một năm, ngày mai chính là năm mới mùng một. Qua ngày mai, Diệp Phong chính là 18 tuổi. Đúng vậy a, lại là một năm. Một Lâm Sâm cảm khái, hồi tưởng mấy năm trước cùng Diệp Vô Trần tại Lôi Cực Tông gặp nhau tình cảnh, cười nói, mấy năm trước tại Lôi Cực Tông thời điểm, tiểu tử ngươi vừa gầy lại thấp, hiện tại đều cao hơn ta. Hắn mặc dù biết Diệp Vô Trần thân phận thật sự, nhưng là với hắn mà nói, Diệp Vô Trần hay là Diệp Phong kia, cho nên hay là thói quen xưng hô Diệp Vô Trần là tiểu tử. Hoàn toàn chính xác, tại vạn linh sinh trường trần tác dụng dưới, Diệp Vô Trần thân thể này đã dài đến 1m85, so Một Lâm Lâm cao hơn một chút xíu. Mà lại Diệp Vô Trần nhìn qua đã hoàn toàn không gầy, thân hình thẳng tắp, bạch y tung bay, khí chất xuất trần. Chỉ là da kia còn tại là trắng nõn, thấy thế nào đều giống như cái bạch y thư sinh. Diệp Vô Trần cười nói, ta là cao hơn ngươi, nhưng là so với A Lực to con này liền thấp quá nhiều. Dù là Diệp Vô Trần hiện tại đã 1m85, nhưng là vẫn so A Lực thấp một cách đầu. Mà lại A Lực cánh tay kia so với hắn đùi còn to hơn. Không, là so Tiểu Hắc Tử đùi ngựa còn to hơn. Cùng sau lưng Diệp Vô Trần A Lực nhích miệng cười ngây ngô, ta ăn được nhiều, cho nên so thiếu gia cùng Tiểu Sâm dáng dấp cao, dáng dấp trắng. Mấy người cười một tiếng, Diệp Vô Trần nhìn về phía một bên Trần Hải, cười nói, Hải thúc, nghe Lâm Sâm nói ngươi gần nhất cùng Kỳ Lân học viện một vị nữ học sinh cấu kết lại. Mấy năm này Trần Hải tu luyện Thanh Đế Thần Công, cùng mấy năm trước so sánh đã hoàn toàn biến dạng. Eo không còng, mắt không chọc, tóc đen, khí huyết thịnh vượng đến cực điểm, quả thực là lưng hùm vai gấu. Mặc kệ là nhìn từ xa hay là nhìn gần, cũng liền hơn 30 tuổi dáng vẻ. Trần Hải bị Diệp Vô Trần nói đến có chút xấu hổ, chừng Lâm Sâm một chút, ta liền biết tiểu tử ngươi lắm miệng. Một Lâm Sâm cười nói, đây là chuyện tốt a, Hải thúc, ngươi chừng nào thì tổ chức đại hôn a? Đến lúc đó ta cùng Vô Trần cho ngươi một cái siêu cấp gói quà lớn. Trần Hải cười nói, ngươi còn siêu cấp đâu, tiểu tử ngươi có thể có cái trung cấp gói quà lớn cũng không tệ rồi. Mấy người người nào không biết Một Lâm Sâm tiểu tử này keo kiệt. Tiểu Hắc Tử cười nói, đến lúc đó ta cũng chuẩn bị một cái siêu cấp gói quà lớn. Cô Độc Lãnh cười nói, ta cũng chuẩn bị một cái. Trần Hải im lặng, ta cùng nữ hài kia cũng chỉ là đang nói, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, các ngươi đều từng cách lên cái gì dỗ dành. Diệp Vô Trần trêu vẹo cười nói, Hải Thúc ngươi là bảo đao chưa già, khẳng định không có vấn đề. Đám người vừa đi vừa nói cười, phảng phất lại về tới năm đó. Một năm này, Diệp Vô Trần đến Kỳ Lân học viện về sau, cùng một Lâm Sâm, Tiểu Hắc Tử mấy người tổ ít. Hiện tại, giải quyết man hoang thần miếu, rốt cuộc có thể rảnh rỗi. Kỳ thật Trần Hải có thể buông xuống đi qua, một lần nữa yêu đương, để Diệp Vô Trần vui mừng. Huyên để qua năm, ngươi có tính toán gì? Một Lâm Sâm hỏi Diệp Vô Trần. Mấy tháng này, tứ đại gia tộc đã triệt để thanh trừ man hoang thần miếu thế lực còn sót lại. Man hoang thần miếu thế lực đã hoàn toàn bị tứ đại gia tộc hợp nhất. Man hoang đại lục không ngừng có thế lực đầu nhập tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc có thể nói đã hoàn toàn khống chế man hoang đại lục. Hắn biết Diệp Vô Trần không có khả năng một mực ngốc lưu tại Kỳ Lân học viện. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói, qua mấy ngày đi một chuyến Nam Cương. Hắn long tượng thú vương tửu đã uống xong, lại thêm linh hồn chi lực của hắn không ngừng khôi phục, hiện tại viêm long châu tác dụng đã không lớn, cho nên hắn hiện tại cần tìm càng nhiều tiên thiên linh khí đến thôn phệ, khôi phục linh hồn chi lực cùng khôi phục vạn diệt vương đỉnh. Hắn để tứ đại gia tộc điều tra đến Nam Cương liền tồn tại một cách di động tới tiên thiên bí cảnh không gian, cho nên hắn muốn đi một chuyến Nam Cương tìm một cách này tiên thiên bí cảnh không gian. Trần Hải nghe vậy, chần chờ một chút, nói ra, thiếu gia, thực lực của ta yếu ớt, đi theo bên cạnh ngươi ngược lại là vướng víu, ta liền không đi theo ngươi Nam Cương. Diệp Vô Trần khẽ giật mình, gật đầu, cũng tốt. Hắn biết Trần Hải là tâm hệ Kỳ Lân học viện nữ sinh kia. Trần Hải gặp Diệp Vô Trần đồng ý, cười nói, chờ ta cùng Nghĩ Yến sự tình định, đến lúc đó ta liền mang nàng về Đông Hoàng Quốc, về chúng ta trang viên kia an an ổn ổn sống hết đời. Nghe Trần Hải nâng lên Đông Hoàng Quốc trang viên kia, Diệp Vô Trần cười, tốt, đến lúc đó các ngươi lại sinh mấy cái tiểu tử béo, quản lý một chút trang viên linh quả. Nói đến linh quả, hiện tại cũng không biết như thế nào, hắn năm đó bố trí ngũ hành tổ linh trận cùng vạn linh sinh trưởng trận mấy năm, bây giờ nói không chừng đều là thượng phẩm linh quả đi. Mọi người tới trên đường cửa hàng mua sắm đồ Tết, ban đêm đêm 30, thật vui vẻ, uống thật sảng khoái, thịt Kỳ Lân thần thú tự nhiên là ăn đến quên cả trời đất. Năm mới mùng 1, Mộc Lâm Sâm liền lôi kéo Diệp Vô Trần đi chung quanh thành trì chơi một lần. Nào có chơi vui, Mộc Lâm Sâm tiểu tử này ngược lại là rất rõ ràng. Năm mới mùng 7 về sau, Diệp Vô Trần mới lên đường tiến về Nam Cương. Diệp Vô Trần tiến về Nam Cương cũng không kinh động đám người, chỉ có Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người đưa tiến. Tại Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bọn người đưa tiến dưới, bàn long phi thuyền biến mất ở chân trời. Diệp Vô Trần nhìn xem càng cách càng xa Kỳ Lân học viện, thu hồi ánh mắt. Lần này, ngoại trừ Trần Hải không cùng theo hắn tiến về Nam Cương, Kiếm Ma Cô Độc Lãnh cũng lưu tại Kỳ Lân học viện. Cô Độc Lãnh cũng biết thực lực mình yếu ớt, nói chờ hắn tìm hiểu vô thượng kiếm đạo, về sau lại đi theo Diệp Vô Trần. Là Diệp Vô Trần đi theo làm tùy tùng. Diệp Vô Trần cũng chuẩn, Mộc Lâm Sâm tiểu tử này chơi vui, tự nhiên là không muốn ngốc lưu tại Kỳ Lân học viện, cho nên liền đi theo Diệp Vô Trần. Ngoại trừ Mộc Lâm Sâm, còn có A Lực, còn có Tiểu Hắc Tử, Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng, còn có trước đó tại Thạch Nguyên lấy được con chim nho nhỏ kia Cửu Thải Thần Điểu, Nu Hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 28 chương 264 thần thủ môn. Diệp Vô Trần dùng man hoang thần miếu trong bảo khố long tộc khoáng thạch, đem bàn long phi thuyền, vạn long khải, thiên long nhận, hắc long phi phong, hắc long đỉnh toàn bộ một lần nữa luyện một lần. Man hoang thần miếu bảo khố, vô số vạn năm tích lũy, hoàn toàn chính xác kinh người. Hiện tại, Bàn Long phi thuyền, Vạn Long khải, Thiên Long nhận, Hắc Long phi phong, Hắc Long đỉnh đã toàn bộ tấn thăng đến cực phẩm thánh khí, chỉ thiếu chút nữa chính là thần khí. Bất quá, muốn tấn thăng thần khí thực sự rất khó khăn, cho dù là man hoang thần miếu vô số vạn năm tích lũy, cũng vô pháp để Bàn Long phi thuyền, Vạn Long khải, Thiên Long nhận, Hắc Long phi phong, Hắc Long đỉnh tấn thăng đến thần khí. Đây cũng là vì gì man hoang thần miếu nhiều năm như vậy cũng chỉ có man hoang thần đỉnh như vậy một kiện thần khí. Tại Bàn Long phi thuyền tấn thăng thành cực phẩm thánh khí về sau, tốc độ kia thật sự là trơn trượt cực kỳ. Chỉ dùng 2 ngày liền tới đến Nam Cương. Man hoang đại lục phân 4 cái chủ yếu khu vực, theo thứ tự là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Hàn. Nam Cương thế lực lớn nhất là Vu tộc. Đông Hoang cùng Tây Mạc sơn phong rất ít, nhưng là tại Nam Cương cơ hồ khắp nơi đều là núi, rất khó nhìn thấy bình nguyên. Nam Cương có thiên vạn sơn mà nói, nói cách khác có ngàn vạn ngọn núi. Có thể nghĩ Nam Cương núi nhiều. Nhìn trước mắt chập trùng không ngừng dãy núi, Diệp Vô Trần cảm khái, hơn 100 nhìn năm qua đi, nơi này vẫn không thay đổi. Bởi vì Bàn Long phi thuyền dễ thấy, Diệp Vô Trần đem Bàn Long phi thuyền thu vào, cùng đám người cưới tiểu hắc tử xe ngựa tuần đi. Bởi vì Trần Hải cùng cô độc lãnh không đến, cho nên Sa Phu biến thành A Lực cùng Nạp Lan Hùng. A Lực cùng Nạp Lan Hùng, hai người đều là to con, ngồi ở đầu xe, tựa như hai tòa lớn kim cương, muốn bao nhiêu uy vũ liền bấy nhiêu uy vũ. Mà cẩu thải chim nhỏ thì đứng tại tiểu hắc tử đầu ngựa, xem nhìn tứ phương, bộ dáng kia tựa như là thần đế đi tuần. Nạp Lan Hùng nhìn xem A Lực, nói ra, ngươi rất không tệ. Lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn ra A Lực vạn thú bá thể. Lại thêm A Lực mấy năm này tu luyện Diệp Vô Trần truyền thụ cho Thương Hùng thần công, cho nên A Lực căn cơ đánh cho rất tốt. A Lực nhích miệng chất phác cười nói, A Lực có thể có hôm nay đều là thiếu gia ban cho. Nạp Lan Hùng nhíu mày, ngươi thiếu gia cũng chính là tiểu nhân một cái. Hắn thấy, nếu không phải năm đó Diệp Vô Trần dùng thần trận thiết kế hắn, hắn lại thế nào khả năng bị Diệp Vô Trần phong ấm. A Lực lúc này sầm mặt lại, ánh mắt hung sát mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Không cho phép ngươi nói như vậy. Thiếu gia Nạp Lan Hùng sững sờ, cười nói, ta liền thích nói, sao ngươi cắn ta? Hắn phát hiện đùa to con này hay là thật thú vị. A Lực đang muốn xông đi lên cắn lúc, trong xe ngựa Diệp Vô Trần mở miệng nói, tốt A Lực. A Lực lúc này mới coi như thôi. Lúc này một đầu màu đen độc mãng từ bên cạnh rừng rậm đột nhiên chạy như bay mà lên, hướng xe ngựa đánh tới. A Lực trực tiếp một búa liền đem độc mãng chém thành 2 nửa. Đây là hàn âm độc mãng. Một lâm sâm nhìn xem cái kia bị chém thành 2 nửa độc mãng, giật mình nói, hàn âm độc mãng là trong mãng xà một loại, phổ thông mãng xà không có độc, thế nhưng là cái này hàn âm độc mãng răng có kịch độc, nếu như bị cắn trúng, người thực lực yếu ớt tuyệt đối là lúc này mất mạng. Diệp Vô Trần nói ra, tại cái này Nam Cương khắp nơi đều là độc vật, cho nên mọi người phải cẩn thận. Bình thường khó mà nhìn thấy độc vật tại Nam Cương đều có thể tìm tới. Tỉ như cái này hàn âm độc mãng, nếu là tại man hoang đại lục địa phương khác là không thấy được, nhưng là ở chỗ này cũng rất nhiều. Một lâm sâm nghe vậy lại là một mặt hưng phấn, huynh đệ, ngươi không phải nói ta tu luyện liệt dương thần công là độc vật khắc tinh nha, vậy ta vừa vặn có thể thử một chút. Diệp Vô Trần cười nói, ta là nói như vậy, bất quá ngươi tốt nhất đừng thử. Ngươi liệt dương thần công hiện tại ngay cả tầng thứ 3 cũng còn không có đột phá, nếu là thật gặp được độc vương, nói không chừng ngươi đến treo. Một lâm sâm cười hắc hắc, coi như gặp được độc vương cũng không sợ, không phải còn có ngươi nha. Diệp Vô Trần cười cười. Lúc này cẩu thải chim nhỏ bay đi, Trường Điểu mổ một cái, đem hàn âm độc mãng nội đan mổ đi ra, một ngụm nuốt tiến vào thể nội. Trước mắt hàn âm độc mãng là nguyên thú cửu trọng, nội đan có một cái to bằng nắm đấm, mà cửu thải chim nhỏ miệng cùng thân thể căn bản không có to bằng nắm đấm. Lại là một ngụm nuốt xuống. Một Lâm Sâm thấy thế không nhịn được hỏi, con chim biến thái này, tại cửu thải chim nhỏ trước đó hắn cảm thấy A Lực đã đủ biến thái, nhưng là từ khi Diệp Vô Trần tại Thạch Nguyên đem cửu thải chim nhỏ này mang về sau, hắn mới biết được trước mắt cửu thải chim nhỏ này so A Lực biến thái nhiều. Vật nhỏ này ngay cả hắn lớn cỡ bàn tay đều không có, nhưng là những ngày này cơ hồ thứ gì đều có thể nuốt được xuống, mà lại nuốt vào về sau bụng một mực không gặp chứng qua, thật giống như nuốt xuống là không khí. Càng làm cho Một Lâm Sâm giật mình là hắn thấy tận mắt cửu thải chim nhỏ này mắt cũng không nháy đem một viên thánh cấp yêu thú nội đan trực tiếp nuốt, một chút việc đều không có, liền xem như thần cấp yêu thú cũng không dám trực tiếp đem một viên thánh cấp yêu thú nội đan nuốt. Một viên thánh cấp yêu thú nội đan ẩm chứa thánh nguyên, cũng không phải đùa giỡn. Đồ chơi kia cuồng bạo cực kỳ, trực tiếp nuốt, ai chịu nổi. Cửu thải chim nhỏ đem độc mãng nội đan nuốt về sau, lại lần nữa bay trở về đến tiểu hắc tử trên đầu ngựa, hùng dũng oai vệ đứng đấy. Ngươi cái chim đừng cứ mãi đứng tại trên đầu ta, tiểu hắc tử kháng nghị nói. Cửu thải chim nhỏ xem xét tiểu hắc tử một chút, ánh mắt kia phân biệt đang nói, kháng nghị vô hiệu. Bảo bối này, ngươi là ở đâu tìm tới Nạp Lan Hùng nhìn không được hỏi Diệp Vô Trần. Kỳ thật hắn vấn đề này hỏi không xuống 10 lần. Diệp Vô Trần cười nói, nó so với các ngươi cử ma tộc bất tử hắc phượng tốt a. Nạp Lan Hùng lặng yên nói. Cử ma tộc là tinh hà mạnh nhất cổ tộc một trong. Bọn hắn cử ma tộc có một đầu chí tôn thần thú bất tử hắc phượng, sinh sống vô số tuế nguyệt. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên, gặp được độc vật đều là A Lực cùng Một Lâm Sâm xuất thủ giải quyết. A Lực thân có vạn thú bá thể, tốc độ tu luyện kinh người, hiện tại đã là truyền kỳ cảnh cửu trọng. Về phần Một Lâm Sâm cũng là truyền kỳ cảnh tam trọng, cho nên những độc vật này hai người cơ bản đều là một chiêu giải quyết. Nửa ngày sau, hành kinh một mảnh đường núi lúc, A Lực đột nhiên nói, thiếu gia, nơi đó nằm một người. Diệp Vô Trần nhìn lại, nơi xa đường núi cỏ dại bên cạnh nằm một nữ nhân thân mang quần áo xanh. Mặc dù cách rất xa, nhưng là Diệp Vô Trần vẫn là nhìn ra đối phương toàn thân biến thành màu đen, hiển nhiên là bị độc vật cắn trúng, đã độc phát hôn mê đi. Đi qua nhìn một chút, Diệp Vô Trần nói ra. Xe ngựa đi vào trước mặt đối phương nằm ở nơi đó, đã không có ý thức, ngay cả miệng đều biến thành đen. Chúng là tử vĩ hạt vương kịch độc, nếu là không thi cứu mà nói, sống không quá 3 giờ. Nạp Lan Hùng nhìn thoáng qua, nói ra. Diệp Vô Trần nhìn đối phương phục sức, sau đó để A Lực dùng đan dược cho đối phương nuốt vào. Tử vĩ hạt vương mặc dù là kịch độc, nhưng là tại Diệp Vô Trần đan dược dưới, đối phương toàn thân rất nhanh khôi phục bình thường, sau đó tỉnh lại. Toàn thân độc tính rút đi về sau, nữ tử này làn da ngược lại là thủy nộn, rất thủy linh một nữ tử. Là các ngươi đã cứu ta. Nữ tử mở hai mắt ra cảm kích nói. Ngươi là thần thủ môn đệ tử Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng hỏi. Nữ tử ngạc nhiên, ngươi biết chúng ta thần thủ môn? Diệp Vô Trần gật đầu, hắn nào chỉ là biết. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 28 chương 265 giải thi đấu ngự thú. Diệp Vô Trần hỏi đến nữ tử chúng độc sự tình. Nguyên lai đối phương muốn tìm một loại bích tử linh thảo linh dược. Chỉ là vừa tìm tới bích tử linh thảo, liền bị tử vĩ hạt vương đột nhiên thoát ra cắn bị thương. Nàng một đường hoảng trốn mới đến cách này hôn mê. Nữ tử tự giới thiệu gọi Quách Bình. Mấy người vừa đi vừa nói. Quách Bình nói, Diệp công tử, phía trước chính là ta thần thủ môn, Nếu không đi vào ngồi một chút một chỉ phía trước sơn phong. Diệp Vô Trần hơi chần chờ, gật đầu nói cũng tốt. Dù sao cái kia tiên thiên bí cảnh không gian là di động, hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy, cần tại Nam Cương ngốc lưu một chút thời gian. Thế là đám người hướng thần thủ môn tới. Đi vào thần thủ môn, trên đường đi gặp được thần thủ môn đệ tử, đều nhiệt tình cung kính cùng Quách Bình chào hỏi. Xem ra ngươi tại thần thủ môn nhân duyên rất tốt, Diệp Vô Trần nói. Quách Bình có chút xấu hổ. Kỳ thật sư phụ ta là thần thủ môn môn chủ, ta là thần thủ môn đại sư tỷ, cho nên thần thủ môn đệ tử đều biết ta. Diệp Vô Trần cười nói, nhìn không ra ngươi hay là thần thủ môn đại sư tỷ. Dù sao Quách Bình tuổi tác không lớn, tối đa cũng liền hơn 20 dáng vẻ, mà lại dáng dấp thủy linh, một chút cũng không có đại sư tỷ phong phạm. Quách Bình cười nói, sư phụ gặp ta thiên phú không tồi, cho nên thu ta làm đệ tử. Bởi vì ta tìm hiểu ra thần thủ môn một môn đặc thù công pháp, cho nên mới may mắn lên làm thần thủ môn đại sư tỷ. Diệp Vô Trần gật đầu. Là một hoàng thánh điển. Quách Bình khẽ giật mình, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi biết chúng ta thần thủ môn một hoàng thánh điển? Diệp Vô Trần hắng giọng nói, năm đó ta tại các ngươi thần thủ môn dạo qua một chút thời gian, cho nên biết. Theo các ngươi thần thủ môn quy định, phàm là có thể tìm hiểu một hoàng thánh điển đệ tử, chính là thần thủ môn thủ tịch đại đệ tử, về sau có thể chấp trưởng thần thủ môn. Cho nên cái này Quách Bình hiện tại không chỉ có là thần thủ môn đại sư tỷ, cũng là thần thủ môn thiếu môn chủ. Ngươi tại chúng ta thần thủ môn dạo qua một chút thời gian? Quách Bình nghi hoặc. Nàng từ nhỏ đã tại thần thủ môn lớn lên, làm sao một chút ấn tượng đều không có? Diệp Vô Trần cũng không nhiều làm giải thích. Đi vào thần thủ môn đại điện về sau, Quách Bình để Diệp Vô Trần mấy người ngồi trước, sau đó đi gặp sư phụ nàng, tức thần thủ môn môn chủ. Rất nhanh thần thủ môn môn chủ Kim Lâm đi ra, cảm tạ Diệp Vô Trần đối với Quách Bình cứu giúp chi ân. Kim Lâm nhìn hơn 60 tuổi, một mặt hòa ái, bình dị gần gũi, hoàn toàn không có nhất môn chi chủ uy nghiêm, mà lại rất hiếu khách. Đối với Diệp Vô Trần mấy người rất nhiệt tình, mời Diệp Vô Trần tại thần thủ môn ở thêm một chút thời gian. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, liền tại thần thủ môn lưu lại. Là đêm, Diệp Vô Trần tại thần thủ môn an bài trong sân, nhìn xem trong viện loang lổ bóng cây. Ban ngày, Quách Bình bồi tiếp hắn tại thần thủ môn đi một vòng. Thần thủ môn biến hóa rất lớn. Năm đó, thần thủ môn chính là Nam Cương cấp cao nhất tông môn, cường giả như mây, có thể so với chiến thần điện. Nhưng là hôm nay đi một vòng, ngay cả cách đại đế cảnh đều không có. Mà thần thủ môn môn chủ Kim Một cũng mới truyền kỳ cảnh mà thôi, mà lại là vừa mới bước vào truyền kỳ cảnh thất trọng. Ngay kế tiếp, Quách Bình tới mời Diệp Vô Trần mấy người, nói mang Diệp Vô Trần mấy người đi Thái Huyền Hoàng Triều Hoàng Thành dạo chơi. Cũng bảo hôm nay Thái Huyền Hoàng Thành rất náo nhiệt, chính cử hành giải thi đấu ngự thú. A, giải thi đấu ngự thú? Một Lâm Sâm nghe chút, lúc này lên hứng thú. Hắn nghe nói qua giải thi đấu trận pháp, giải thi đấu hội võ, giải thi đấu luyện khí, giải thi đấu luyện đan, còn không có nghe nói qua giải thi đấu ngự thú. Quách Bình cười nói, đúng nha, giải thi đấu ngự thú. Giải thi đấu ngự thú này, tại chúng ta Nam Cương các đại hoàng triều, đế quốc đều rất thịnh hành. Chúng ta Thái Huyền Hoàng Triều mỗi một năm liền cử hành một lần giải thi đấu ngự thú, mà lại ban thưởng có thể phong phú. Nói đến đây, hưng phấn nói, nếu là đạt được hạng nhất, có thể đạt được 10 triệu linh thạch hạ phẩm, 10 bình trung phẩm linh đan, một thanh cực phẩm huyền khí. Nghe được ban thưởng đồ vật, Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm, A Lực mấy người đều là cười. Liền những vật này cũng coi là phong phú. Hiện tại trên thân mọi người thật đúng là không có linh thạch hạ phẩm, bởi vì Trên thân mọi người linh thạch đều là cực phẩm, thánh phẩm linh thạch. Về phần linh đan, đều là thánh phẩm linh đan. Về phần vũ khí, đều là thánh khí. Các ngươi cười cái gì? Quách Bình gặp Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người cười đến không hiểu thấu, không khỏi chu môi. Một Lâm Sâm va vào một phát Diệp Vô Trần: huyên đệ, dù sao cũng không có việc gì, nếu không ra ngoài đi một chút. Diệp Vô Trần gật đầu: được, vậy liền đi thôi. Thuận tiện có thể cảm ứng một chút cái kia tiên thiên bí cảnh không gian chỗ. Quách Bình gặp Diệp Vô Trần mấy người đáp ứng thật cao hứng. Bất quá, mấy người vừa đi ra sân nhỏ, liền gặp một đám thần thủ môn đệ tử đối diện đi tới. Người trẻ tuổi cầm đầu cũng tính là có chút anh tuấn, nhìn thấy Quách Bình, cười hô: Quách Bình sư tỷ, ngươi cũng dự định đi Hoàng Thành nhìn giải thi đấu ngự thú đúng dịp. Chúng ta cũng đang định đi qua đâu, nếu không cùng đi đi. Quách Bình nhìn thấy người tuổi trẻ kia, lúc này không có dáng tươi cười, nói ra: không cần, chính chúng ta đi là được. Sau đó dẫn Diệp Vô Trần mấy người ra thần thủ môn. Ra thần thủ môn về sau, Quách Bình đối với Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm nói: người kia gọi Thái Đông, ngày bình thường cười đùa tí tưởng, kỳ thực là cách âm hiểm ra hỏa, chán ghét cực kỳ. Sư phụ hắn là chúng ta thần thủ môn thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Phùng Nhất Lộ, cũng giống như vậy mặt hàng, thường xuyên nhớ sư phụ ta môn chủ vị trí. Sau đó Quách Bình đối với Diệp Vô Trần mấy người nói: mười mấy năm trước, cái này Phùng Nhất Lộ cùng nàng sư phụ cạnh tranh qua thần thủ môn môn chủ vị trí, về sau bại bởi nàng sư phụ. Nhưng là mười mấy năm qua, cái này Phùng Nhất Lộ vẫn luôn không hề từ bỏ, vẫn ngấp nghé thần thủ môn môn chủ vị trí, vụng trộm lôi kéo thần thủ môn chúng Thái Thượng Trưởng Lão, Trưởng Lão cùng Nguyên Lão, thường xuyên làm một ít động tác. Một Lâm Sâm nghe vậy, nói ra: mặt hàng này trực tiếp bóp chết không phải. Quách Bình khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu: sư phụ ta làm người trung hậu, luôn luôn nhân nghĩa, một mực không chủ trương đồng môn tương tàn. Một Lâm Sâm cười nói: cũng là bởi vì sư phụ ngươi làm người trung hậu, cho nên cái này Phùng Nhất Lộ mới không kiêng nể gì như thế. Thần thủ môn khoảng cách Thái Huyền Hoàng Thành không xa, cho nên hơn một giờ về sau liền tới đến Thái Huyền Hoàng Thành. Chỉ gặp các phương cao thủ người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mà lại những tông môn này cao thủ, cơ hồ người người đều cưới tỏa thú. Nam Cương là vu tộc thiên hạ thịnh hành vu thuật, mà vu thuật chủng loại phong phú, thịnh nhất làm được một môn vu thuật chính là ngự thú. Cho nên Nam Cương đám người cơ bản đều là ngự thú sư. Nghe xong Quách Bình giải thích, Một Lâm Sâm hỏi: vậy ngươi cũng có tỏa thú? Quách Bình có chút ngượng ngùng gật đầu: ngươi tỏa thú là cái gì? Một Lâm Sâm không khỏi hiếu kỳ: Quách Bình đã có tỏa thú, trên đường vì cái gì không cưới? Quách Bình mặt có chút đỏ, nói ra: cái kia, ta tỏa thú có chút đặc biệt, cho nên dưới tình huống bình thường ta đều không cưới. Ta hiện tại đem ta tỏa thú phóng xuất, các ngươi cũng không cho phép cười ta. Sau đó tại Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người nhìn soi mói, mở ra trên cổ tay ngự thú huyền, đem nuôi dưỡng ở bên trong tỏa thú phóng ra. Chỉ là khi Một Lâm Sâm nhìn thấy Quách Bình tỏa thú, sườn sốt một chút về sau, vẫn là không nhịn được cười ha hà, cười đến nước mắt đều kém chút rơi ra. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 28 chương 266 nhật nguyệt môn. Bởi vì Quách Bình tỏa thú lại là một con lợn, mà lại là một con lợn màu hồng phấn, ngay cả Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng cũng là kinh ngạc một chút. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, hắn hiện tại là minh bạch vì sao Quách Bình dưới tình huống bình thường không cưới nàng tỏa thú. Cái này so tiểu hắc tử còn hấp dẫn ánh mắt a. Đoán chừng ai có như thế một đầu tỏa thú cũng không dám cưới tại trên đường cái rêu rao khắp nơi.

Nếu bàn về tinh thần lực, tinh thần của hai người lực cũng muốn so Mộc Lâm Sâm yếu hơn rất nhiều. Đại điện không ít cao thủ bảo động. Người trẻ tuổi kia là ai? Truyền kỳ cảnh liền có hơn 1000 lần tinh thần lực, chẳng lẽ là thần thủ môn đệ tử? Không có khả năng, thần thủ môn tam tổ đều không có mạnh như vậy tinh thần lực. Không ít người đều nhận ra Quách Bình trên người phục sức là thần thủ môn đệ tử tiêu chí. Bất quá, thần thủ môn mạnh nhất ba vị lão tổ cũng bất quá là phổ thông nhân hoàng cảnh. Cũng không có một Lâm Sâm kinh người như vậy tinh thần lực. Cho nên, đám người suy đoán một Lâm Sâm, Diệp Vô Trần mấy người cùng thần thủ môn quan hệ. Quách Bình gặp một Lâm Sâm kinh người như thế tinh thần lực cũng giật nảy mình. Tinh thần lực nhìn lần, không có nghĩa là liền có thể khống chế được hoàng cảnh yêu thú. Vị kia Nhật Nguyệt môn nguyên lão lập tức cười lạnh. Khống thú, tinh thần lực mặc dù trọng yếu, nhưng là ngự thú pháp môn trọng yếu giống vậy. Càng mạnh yêu thú, cần càng cao cấp hơn ngự thú pháp môn mới có thể khống chế. Một Lâm Sâm không để ý đến cái kia Nhật Nguyệt môn nguyên lão. Sau lưng cử nhân màu vàng tản mát ra trùng điệp vầng sáng màu vàng. Sau đó bao phủ lại đầu kia kiếm rực bạch hổ. Kiếm rực bạch hổ cảm nhận được Một Lâm Sâm ý đồ. Tiếng giống không ngừng. Ý đồ ngăn cản Một Lâm Sâm tinh thần lực. Nhưng là 10 cái hô hấp về sau, đám người liền nhìn thấy nguyên bản kịch liệt giãy giụa phản kháng kiếm rực bạch hổ dần dần an tĩnh lại, đến cuối cùng vậy mà ngoan ngoãn phủ phục ở nơi đó, muốn bao nhiêu nhu thuận liền bấy nhiêu nhu thuận. Đám người mắt trợn tròn. Cái này chế phục Một Lâm Sâm nhích miệng cười một tiếng, đối với một bên Thiên Thú Thương Hội tiểu nhị nói, dựa theo quy định, ta chỉ cần trong vòng một giờ để chọn chúng yêu thú nghe theo ta mệnh lệnh, ta liền có thể đem nó mang đi. Đúng không? Hiện tại đầu này kiếm rực bạch hổ ta có thể mang đi. Thiên Thú Thương Hội tiểu nhị sắc mặt hơi trắng bệch, yết hầu nuốt run giọng, việc này ta không làm chủ được. Các hạ chờ một lát, ta hiện tại đi xin phép chúng ta phân hội hội trưởng đại nhân. Đầu này kiếm rực bạch hổ chính là bọn hắn phân hội trấn điếm chi bảo, nuôi dưỡng ở đây nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người chế ngự qua. Hiện tại lại bị Một Lâm Sâm chế phục. Lúc này Thiên Thú Thương Hội phân hội hội trưởng Dương Ninh thụ Huyền Hoàng mời, ngay tại Thái Huyền Hoàng cung cùng Huyền Hoàng đàm luận lần này giải thi đấu ngự thú sự tình. Huyền Hoàng hỏi Dương Ninh cảm thấy lần này ai sẽ đoạt giải quán quân lúc. Dương Ninh trầm ngâm một chút, nói ra, Hình Gia thiếu chủ, hắn mặc dù chỉ là truyền kỳ thất trọng, nhưng là tinh thần lực đã đạt tới hơn 800 lần. Lần này giải thi đấu ngự thú, hẳn là có thể đoạt được thứ nhất. Huyền Hoàng cười nói, ý nghĩ của ngươi cũng là ý nghĩ của ta. Cái này Hình Gia thiếu chủ, trời sinh tinh thần biến dị, mà lại dưới cơ duyên tập được thượng cổ vu tộc tinh thần bí pháp, tinh thần lực kinh người, viễn siêu cùng cảnh giới cao thủ. Nhân hoàng cảnh phía dưới, tinh thần lực của hắn tuyệt đối là thứ nhất. Sau đó giọng nói vừa chuyển, nâng lên Man Hoang Thần Miếu cùng tứ đại gia tộc chi chiến, cảm khái nói, chẳng ai ngờ rằng Man Hoang Thần Miếu đại quân sẽ thua. Càng không có nghĩ tới Giáo Hoàng Thác Đồ Bạc vẫn lạc. Ngay cả đầu người đều bị treo ở Kỳ Lân Học Viện đại môn. Dương Ninh gật đầu, cũng là cảm khái không thôi. Lúc ấy, chúng ta Thiên Thú Thương Hội Tổng Hội trưởng đại nhân cùng mấy vị lão tổ tông đi quan chiến. Nhưng sau khi trở về, đều im miệng lặng yên nói. Ai dám hỏi lúc ấy đại chiến sự tình. Đều bị mắng cầu huyết lâm đầu. Ngay cả đại tiểu thư hỏi cũng đều bị phạt đến không nhẹ. Huyền Hoàng cũng là ánh mắt nghi hoặc. Nghe nói lúc ấy tất cả quan chiến thánh cảnh, thánh tổ cao thủ sau khi trở về đều là im miệng lặng yên nói. Ai cũng không dám nhấc lên lúc ấy đại chiến sự tình. Thật giống như bọn hắn thấy được vô cùng kinh khủng đồ vật một dạng. Man Hoang Thần Miếu đại quân cùng tứ đại gia tộc giao chiến, đại chiến như vậy, cũng chỉ có một chút thánh cảnh Thánh tổ đại lão dám đi quan chiến. Giống Dương Ninh, Huyền Hoàng những tiểu nhân vật này, còn không có thực lực này cùng tư cách đi quan sát. Cấp độ kia tuyệt thế đại chiến, cho dù là đại đế đi, nhận lực lượng dư ba công kích, cũng phải chết. Chớ nói chi là một chút nhân hoàng cảnh cao thủ. Không chỉ có lúc ấy quan chiến thánh cảnh, thánh tổ cao thủ im miệng lặng yên nói, ngay cả lúc ấy tham chiến man hoang thần miếu đại quân, Kỳ Lân học viện thầy trò, tứ đại gia tộc cao thủ, sau đó đều im miệng lặng yên nói, tuyệt không xách lúc ấy đại chiến sự tình. Dương Ninh lắc đầu, đây mới là để cho người ta kỳ quái. Hiện tại đại lục khác, thế lực khác muốn nghe được lúc ấy đại chiến sự tình đều khó mà hỏi thăm ra cái gì tới. Chỉ biết là thác đồ bạc bỏ mình, đầu người bị treo Kỳ Lân học viện đại môn, mà đao thần Khâu Bất Bại thì bị viễn cổ cử ma một ngụm nuốt. Nhưng là viễn cổ cử ma là như thế nào từ Táng Ma Sơn đi ra, không ai biết. Lại không người biết viễn cổ cử ma vì sao muốn tương trợ tứ đại gia tộc. Còn có Linh Kiếm Sơn Chiến Thần Điện vì sao đột nhiên tương trợ tứ đại gia tộc. Dương Ninh lắc đầu liên tục. Lần này đại chiến lưu lại rất nhiều nghi hoặc. Đúng lúc này đột nhiên Dương Ninh Ngọc Phù chấn động, hắn lấy ra xem xét, một mặt kinh ngạc. Làm sao Huyền Hoàng gặp nó thần sắc, không khỏi hỏi. Dương Ninh sắc mặt phức tạp, người phía dưới vừa mới bẩm báo, nói đầu kia kiếm rực bạch hổ bị người chế phục. Cái gì? Huyền Hoàng giật mình. Thiên thú thương hội đầu kia kiếm rực bạch hổ, có được đế cấp đỉnh tiêm huyết mạch. Chính là ngay cả hắn cái này nhân hoàng thập trọng cao thủ đều không thể tại thiên thú thương hội quy định trong vòng một giờ đem nó chế ngự. Là vị nào nhân hoàng cảnh cao thủ? Hắn không khỏi hỏi. Dương Ninh lắc đầu, đối phương chỉ là một cái truyền kỳ cảnh tam trọng người trẻ tuổi. Truyền kỳ cảnh tam trọng trong vòng một canh giờ, chế phục đầu kia kiếm rực bạch hổ. Huyền Hoàng mở chừng hai mắt. Đây chẳng phải là so Hình Gia thiếu chủ còn yêu nghiệt còn khủng bố? Dương Ninh gật đầu. Theo phía dưới bẩm báo, nói người này tinh thần lực chí ít 1000 lần. Mà lại, hắn chỉ dùng 10 cái hô hấp, liền đem cái kia kiếm rực bạch hổ chế phục 10 cái hô hấp. Còn có chuyện như thế? Huyền Hoàng chấn kinh. Ta hiện tại phải trở về. Dương Ninh đứng lên. Ta và ngươi cùng đi. Huyền Hoàng liền nói ngay. Hắn đối với thiếu niên này thực sự hiếu kỳ. Dương Ninh gật đầu, thế là hai người cũng không có kinh động Thái Huyền Hoàng cung cao thủ, lách mình ra Thái Huyền Hoàng cung. Khi Dương Ninh, Huyền Hoàng đi vào Thiên Thú Thương hội đại điện lúc, đại điện đã chật ních các phương cao thủ. Chúng phương cao thủ gặp không chỉ có Dương Ninh đến, ngay cả Huyền Hoàng cũng tới, đều là giật mình, nhao nhao tiến lên hành lễ. Dương Ninh, Huyền Hoàng ánh mắt rơi vào một Lâm Sâm trên thân. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Dương Ninh hỏi, bí mật quan sát lấy một Lâm Sâm, Diệp Vô Trần mấy người. Một Lâm Sâm. Một Lâm Sâm nhích miệng cười một tiếng. Ngươi chính là Thiên Thú Thương hội phân hội hội trưởng đi. Đã ngươi tới, vậy cái này đầu kiếm rực bạch hổ, ta có thể mang đi? Dương Ninh nghe vậy, không khỏi một mặt khó xử. Đầu này kiếm rực bạch hổ là bọn hắn phân hội trấn điếm chi bảo, mà lại có hy vọng đột phá thánh mạch. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 28 chương 268 các ngươi gây họa. Một Lâm Sâm gặp Dương Ninh một mặt dáng vẻ đắn đo, đùa cợt nói, thế nào, các ngươi thiên thú thương hội không nỡ đầu kia kiếm rực bạch hổ, muốn đổi ý? Dương Ninh nhướng mày. Đầu này kiếm rực bạch hổ là chúng ta phân hội trấn điếm chi bảo, mà lại hôm qua băng phách đại đế đã hạ tiền đặt cọc, muốn trọng kim mua sắm đầu này kiếm rực bạch hổ. Hắn thật không có nói giả, hôm qua băng phách đại đế đích thật là đã hạ tiền đặt cọc. Đầu này kiếm rực bạch hổ tại trong tiệm nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chế ngự, cho nên hắn cũng liền không có để người phía dưới đem nó triệt hạ đến. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một Lâm Sâm chế ngự. Một Lâm Sâm lắc đầu. Đó là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ biết là dựa theo các ngươi thương hội quy định, hiện tại đầu này kiếm rực bạch hổ là của ta. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, châu đầu ré tay. Diệp Vô Trần cũng không có mở miệng. Nhật Nguyệt Môn vị nguyên lão kia cười trên nỗi đau của người khác, đối với một người khác cười nói: tiểu tử này kiên trì muốn đầu này kiếm rực bạch hổ, không chỉ có đắc tội thiên thú thương hội, còn đắc tội băng phách đại đế. Lần này có trò hay để nhìn. Băng phách đại đế chính là Nam Cương đệ nhất đế, hơn nữa còn là Vu tộc đại vu sư Vu Hàm đệ tử thân truyền. Một vị khác Nhật Nguyệt Môn nguyên lão cười lạnh: Vu tộc người mạnh nhất là Vu thần, cũng là Nam Cương trưởng khống giả, mà Vu thần phía dưới chính là 10 vị đại vu sư Vu Hàm, càng là 10 vị đại vu sư xếp hạng thứ hai tồn tại. Băng phách đại đế thân là Vu Hàm đệ tử thân truyền, có thể nghĩ nó thân phận địa vị. Dương Ninh gặp một Lâm Sâm vẫn kiên trì, lông mày nhíu chặt. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà lại như vậy không nể mặt hắn. Hắn trầm ngâm nói: như vậy đi, ngươi mặt khác lựa chọn bất luận cái gì một đầu nơi này hoàng cảnh yêu thú, mà lại làm bồi thường, chúng ta có thể cho ngươi 100.000 linh thạch thượng phẩm. Hắn thấy một Lâm Sâm không chỉ có thể mang đi một đầu hoàng cảnh yêu thú, hơn nữa còn có thể kiếm lời 90.000 linh thạch thượng phẩm, đã là nhặt được cực lớn tiện nghi. Phải biết một Lâm Sâm trước đó chỉ là giao 10.000 linh thạch thượng phẩm, 50.000 linh thạch thượng phẩm để cho ta từ bỏ một đầu đế cấp đỉnh tiêm huyết mạch kiếm rực bạch hổ. Một Lâm Sâm lắc đầu cười một tiếng: các hạ ngược lại là thật biết làm ăn. Dương Ninh sầm mặt lại, nói: như vậy các hạ là thật không có ý định đổi một đầu yêu thú. Một Lâm Sâm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần gật đầu: ta là thật không có ý định. Một Lâm Sâm nhích miệng cười nói: băng phách đại đế còn có tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Ninh nói đến phân thượng này, một Lâm Sâm lại còn kiên trì. Mà Quách Bình đã sớm dọa đến vỡ cả mật rồi. Băng phách đại đế là ai? Ngay cả bọn hắn thần thủ môn tam tổ muốn liếm băng phách đại đế đầu ngón chân tư cách đều không có. Một bên Huyền Hoàng nhìn không được đối với một Lâm Sâm nói: người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi là không tệ, truyền kỳ cảnh tam trọng, liền có hơn 1.000 lần tinh thần lực, tiền đồ vô hạn, sao phải vì một đầu kiếm rực bạch hổ mà tự hủy tiền đồ đắc tội băng phách đại đế? Tại Nam Cương đó là nửa bước khó đi, đây không phải tự hủy tiền đồ là cái gì? Một Lâm Sâm sắc mặt không thay đổi đối với Dương Ninh nói: đầu này kiếm rực bạch hổ ta có thể mang đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dương Ninh sẽ nổi trận lôi đình lúc, Dương Ninh đột nhiên nói: có thể. Nói xong để cho thủ hạ người đem cầm tù kiếm rực bạch hổ song sắt cấm chế mở ra. Kiếm rực bạch hổ đi tới một Lâm Sâm trước mặt. Một Lâm Sâm sờ lấy kiếm rực bạch hổ đầu hổ, vui mừng cười nói: tiểu hổ ngoan, về sau ngươi liền theo chúng ta, ăn ngon, uống say. Ha ha. Mọi người thấy uy nghiêm cực kỳ kiếm rực bạch hổ bị một Lâm Sâm xưng là tiểu hổ có chút im lặng. Đi thôi. Diệp Vô Trần cười một tiếng: tốt, đi liệt. Một Lâm Sâm vỗ vỗ kiếm rực bạch hổ, sau đó cùng Diệp Vô Trần mấy người ra thiên thú thương hội. Ra thiên thú thương hội, Quách Bình Chân có chút không nghe sai khiến: Diệp công tử, các ngươi. Quách Bình cười khổ: sông đại họa. Sông đại họa. Diệp Vô Trần cười nói: ngươi là chỉ thiên thú thương hội hay là chỉ cái kia băng phách đại đế? Quách Bình nói ra: các ngươi không phải chúng ta Nam Cương người đi, cho nên không biết băng phách đại đế. Băng phách đại đế là chúng ta Nam Cương đệ nhất đế, danh xưng dưới thánh cảnh đệ nhất nhân, mà lại trong vòng 100 năm nhất định có thể đột phá thánh cảnh. Còn có hắn nhưng là đại vô sư Vu Hàm đại nhân đệ tử thân truyền đại vô sư Vu Hàm. Các ngươi biết a, chúng ta Nam Cương 10 đại vô sư một trong, mà lại xếp hạng thứ hai. Quách Bình nói một hơi một trận, nói xong chỉ cảm thấy thở hổn hển. 10 vị đại vô sư đó là Nam Cương đỉnh thiên tồn tại, bất cứ người nào nâng lên thập đại đại vô sư không có không thở hổn hển. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng: ta đích xác chưa nghe nói qua cái gì băng phách đại đế. Cũng không biết Vu Hàm. Ta chỉ biết là các ngươi Nam Cương Vu Thần. Nói đến đây. Một trận. Ta nhớ được. Các ngươi Nam Cương Vu Thần. Tại man hoang đại lục trong thập đại cao thủ. Xếp hạng thứ 5 Á Vu. Vu Thần Quách Bình âm thanh run rẩy đến không được. Tại Nam Cương. Trong âm thầm. Sách Vu Thần tên. Đó là khinh nhờn thần. Chính là băng phách đại đế tồn tại dạng này. Cũng không dám tùy tiện nhắc tới Vu Thần tên. Lúc này. Một Lâm Sâm xoay người. Cưới tại kiếm rực bạch hổ phía trên. Một mặt hổ uy. Diệp Vu Trần thấy thế. Cười nói. Ngươi muốn thật muốn tỏa thú. Ta để cơ vô địch đưa vài đầu càng uy mãnh tới. Một Lâm Sâm lắc đầu. Ta hiện tại tinh thần lực có hạn. Còn khống chế không được càng mạnh. Đầu này đế mạch đỉnh tiêm kiếm rực bạch hổ vừa vặn phù hợp. Diệp Vu Trần mấy người trở về đến thần thủ môn về sau. Bởi vì thần thủ môn còn không biết thiên thú thương hội sự tình. Cho nên cũng không có phản ứng gì. Băng phách đế quốc trong đế cung, băng phách đại đế Vu Quảng thu đến Dương Ninh Ngọc Phù tin tức kinh ngạc. Một cách nhìn không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Truyền kỳ tam trọng. Hơn 1000 lần tinh thần lực. 10 cái hô hấp liền thu phục đầu kia kiếm rực bạch hổ ngồi tại trên đại đế bảo tỏa. Hắn tự nói. Cùng thần thủ môn thủ tịch nữ đệ tử cùng một chỗ nói thật. Một Lâm Sâm truyền kỳ tam trọng cảnh. Lại có được hơn 1000 lần tinh thần lực. Để hắn giật mình. Bởi vì. Năm đó hắn truyền kỳ tam trọng thời điểm. Đều không có kinh người như vậy tinh thần lực. Lúc này. Một vị 17-18 tuổi bộ dáng thiếu nữ đi đến. Làm nũng nói. Phụ thân. Nghe nói đầu kia kiếm rực bạch hổ bị người ta mang đi. Trước ngươi nói. Muốn đem đầu kia kiếm rực bạch hổ mua lại đưa cho ta. Băng phách đại đế Vu Hoàng trầm ngâm nói. Nếu không, ngươi một lần nữa đi thiên thú thương hội tuyển một đầu. Thiếu nữ chu môi. Lắc đầu Vu Hoàng cánh tay. Ta không muốn. Ta liền muốn đầu kia kiếm rực bạch hổ. Nghe nói người kia tại thần thủ môn. Ngươi phái người đi thần thủ môn. Cùng hắn trực tiếp mua xuống không được sao băng phách đại đế Vu Hoàng cười khổ. Người ta nếu là không nguyện ý bán đâu đầu kia kiếm rực bạch hổ giá trị cách 20 triệu. Ngươi cho hắn 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Ta vậy mới không tin hắn không chịu bán. Nếu là hắn không chịu. Vậy liền cho hắn 40 triệu. 50 triệu. Ta cũng không tin hắn không động tâm thiếu nữ hử nhiên nói. Băng phách đại đế Vu Hoàng cuối cùng gật đầu. Sau đó triệu thủ hạ tiến đến. Nói ra. Các ngươi đi một chuyến thần thủ môn. Đem đầu kia kiếm rực bạch hổ mua về. Thiếu nữ nói bổ sung. Các ngươi nhất định phải đem đầu kia kiếm rực bạch hổ mua về nếu là không mua về. Các ngươi cũng đừng trở về nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 28 chương 269 băng phách đại đế đặc sứ cho nên. Diệp Vu Trần. Một Lâm Sâm mấy người vừa trở lại thần thủ môn không đến bao lâu. Người băng phách đế cung liền đến. Lúc này. Thần thủ môn môn chủ Kim Lâm cùng trong môn nguyên lão đang ngồi ở cùng một chỗ. Thảo luận thần thủ môn sự tình. Đột nhiên liền gặp một vị thái thượng trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào. Thở không ra hơi. Môn chủ. Chư vị nguyên lão. Băng phách đại đế đặc sứ ở bên ngoài. Nhanh. Chúng ta nhanh đi nghênh đón hai vị đặc sứ đại nhân cái gì băng phách đại đế đặc sứ Kim Lâm cùng thần thủ môn một đám nguyên lão dọa đến khẽ run rẩy. Không kịp nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian đứng lên. Đồng thời đối với trong đó một vị nguyên lão nói. Nhanh, thông chi ba vị lão tổ. Còn có tất cả thái thượng trưởng lão. Trưởng lão vị nguyên lão kia không dám chần chờ. Nhanh đi. Băng phách đại đế đặc sứ đến đây. Đây chính là thần thủ môn vô thượng đại sự. Thần thủ môn thủ Thái Huyền Hoàng Triều quản trị. Mà Thái Huyền Hoàng Triều chỉ là băng phách đế quốc dưới trướng một cái hoàng triều mà thôi. Giống thần thủ môn dạng này tiểu môn tiểu phái băng phách đại đế đặc sứ đến đây đó là xưa nay chưa thấy chuyện. Thần thủ môn tam tổ nhận được tin tức. Cũng bằng tốc độ nhanh nhất vọt ra. Cùng Kim Lâm.

Kim Lâm thân là Quách Bình sư phụ khẳng định cũng muốn nhận trách phạt. Nói không chừng sư phụ hắn Phùng Nhất Lộ vừa vặn có thể mượn cơ hội này cướp đoạt Kim Lâm môn chủ vị trí dẫn đường. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói. Thái Đông gặp Diệp Vô Trần thần sắc, cười lạnh. Chờ một chút gặp hai vị đặc sứ đại nhân, các ngươi tốt nhất thái độ cung kính điểm, đừng cười đùa tí tưởng. Không phải vậy, hai vị đặc sứ đại nhân giận dữ, các ngươi đầu người rơi xuống đất nói lời vô dụng làm gì dẫn đường. Một Lâm Sâm mở chừng hai mắt. Thái Đông phẫn nộ. Bất quá, hắn một cái thần hồn cảnh ngược lại không dám đối với Một Lâm Sâm đồng thủ. Trong môn nguyên lão nói qua, Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người thực lực bất phàm. Thế là hắn ngoan ngoãn mang theo Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người đi tới đại điện. Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người đi vào lúc Quách Bình đã được đưa tới, chính quỳ ở nơi đó. Vu Mông hai người cũng không có để Quách Bình đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi xuống Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người trên thân. Lúc này thần thủ môn lão tổ Đỗ Nghĩa tranh thủ thời gian đối với Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người nói: hai vị này là băng phách đại đế đặc sứ đại nhân, mấy vị mau lên đây bái kiến hai vị đặc sứ đại nhân. Vu Mông hai người phía sau lưng nghiêng dựa vào trên bảo tọa. Trước khi đến, bọn hắn liền điều tra rõ ràng. Diệp Vô Trần trong mấy người, thực lực mạnh nhất a lực cũng chỉ là truyền kỳ cảnh cửu trọng. Một Lâm Sâm nghe thần thủ môn lão tổ Đỗ Nghĩa mà nói, cười nói: bái kiến bọn hắn băng phách đại đế tới bái kiến huyên đệ của ta còn tạm được. Hai người bọn họ nô tài, còn muốn để cho ta huyên đệ bái kiến bọn hắn đại điện. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Quách Bình cũng là hai mắt trừng trừng. Lớn mật Vu Mông hai mắt lôi quang chớp động. Quát: cũng dám đối với băng phách đại đế bất kính, bắt lại cho ta. Mặc dù nói băng phách đại đế để bọn hắn tới là cùng đối phương mua xuống cái kia kiếm rực bạch hổ, nhưng là nghe Một Lâm Sâm nói năng lỗ mãng, đối với băng phách đại đế bất kính, Vu Mông hai người đều giận dữ. Thần thủ môn thủ tịch thái thượng trưởng lão Phùng Nhất Lộ nghe chút đại hỉ, lúc này liền nhảy dựng lên, cái thứ nhất hướng Một Lâm Sâm chộp tới. Cái này Phùng Nhất Lộ là truyền kỳ lục trọng hậu kỳ, nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ. Ta là vạn cổ chúa tể 28 chương 270 bí cảnh không gian xuất hiện. Đặc biệt là Vu Mông hai người chỉ cảm thấy như rơi khủng bố ma uyên, có loại vĩnh viễn không thấy mặt trời cảm giác. Phảng phất trước mắt Nạp Lan Hùng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn vĩnh trụy vô biên địa ngục, vĩnh viễn không có cách nào luân hồi. Vu Mông hai người hãi nhiên, sắc mặt cho tàn mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Trung niên nhân này là đại đế, chỉ sợ không kém gì bọn hắn băng phách đại đế. Mà thần thủ môn tất cả mọi người sớm đã dọa co quắp. Ngay tại Vu Mông hai người cho là mình hẳn phải chết lúc, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói: các ngươi đi thôi. Nạp Lan Hùng trên thân khí tức biến mất. Vu Mông bọn người toàn thân buông lỏng, chỉ cảm thấy từ khủng bố ma uyên đi một vòng, ngồi phịch ở nơi đó, vậy mà mềm nhũn đứng không dậy nổi. Sau một hồi, Vu Mông hai người mới đứng lên, sau đó cung kính cho Diệp Vu Trần, Nạp Lan Hùng thi lễ một cái, lúc này mới hoảng sợ mà chạy, biến mất vô tung vô tích. Các ngươi cũng đi thôi. Diệp Vu Trần nhìn thần thủ môn đám người một chút, thần thủ môn các cao thủ như bị đại xá, dập đầu đằng sau cũng đi được không thấy. Mà Vu Mông hai người trở lại băng phách đế cung về sau, chi tiết hướng băng phách đại đế bẩm báo tình huống. Băng phách đại đế kinh nghi không thôi: trung niên nhân kia thực lực không kém gì ta. Đúng Vu Mông hồi ức tình cảnh lúc đó vẫn lòng còn sợ hãi. Kiếm rực bạch hổ sự tình các ngươi không cần để ý, tốt, các ngươi đi xuống đi. Băng phách đại đế trầm ngâm nói, vấy lui Vu Mông hai người, sau đó để cho người ta điều tra Diệp Vô Trần, Một Lâm Sâm mấy người thân phận. Ngay kế tiếp, Diệp Vô Trần mấy người thì rời đi thần thủ môn. Trước khi đi, Diệp Vô Trần đem Quách Bình gọi tới cho một chút vật nhỏ cho đối phương. Lúc rời đi, Diệp Vô Trần cũng không có để thần thủ môn đám người cung tiến. Huyên đệ, chúng ta đợi sẽ đi đây một Lâm Sâm hỏi. Tùy tiện đi dạo. Diệp Vô Trần nói. Thế là, Diệp Vô Trần mấy người cưới tiểu hắc xe ngựa bắt đầu ở Nam Cương tùy tiện đi dạo. Đương nhiên, một bên chuyển thời điểm, Diệp Vô Trần một bên dùng thần hồn cảm ứng tiên thiên bí cảnh không gian chỗ. Chỉ là mấy ngày kế tiếp, đều không thu hoạch được gì. Huyên đệ, phía trước chính là Thiên Thu Thành. Chúng ta có nên đi vào hay không nghỉ ngơi một chút? Một Lâm Sâm một chỉ phía trước một tòa sừng sững tại phía trên dãy núi thành trì to lớn. Cười nói, Nam Cương nơi này cũng có một tòa Thiên Thu Thành. Thiên Thú Sơn Mạch cũng có một tòa Thiên Thú Thành. Ta còn nhớ rõ năm đó ngươi tại Thiên Thú Thành trên giải thi đấu trận pháp. Dùng hàng long trận một kích oanh sát Đàm Thuận. Dũng đoạt giải quán quân, còn có Long Uyển Thanh công chúa đột nhiên xuất hiện giải thi đấu trận pháp. Lúc ấy Long Uyển Thanh công chúa thiết yến. Ta cùng Lê Thiên Thiên đi tham gia. Cái kia hưng phấn đâu. Nói lên chuyện cũ năm đó, một Lâm Sâm tinh thần phấn chấn. Nghe một Lâm Sâm nhắc lên năm đó giải thi đấu trận pháp sự tình, Diệp Vô Trần cũng là cười nói, ta còn nhớ rõ năm đó yến hội, ngươi bị Đàm Thuận đánh như chết chó. Một Lâm Sâm một mặt xấu hổ, cái kia còn có việc này ta quên. Tiểu Hắc Tử che miệng bật cười, A Lực cho nó cái mông tới một trường, ngươi cười cái gì kình. A Lực, ngươi trưởng vuốt mông ngựa này càng ngày càng thành thục. Tiểu Hắc Tử vẻ mặt đau khổ, ta mông lớn này đều muốn bị ngươi đập bẹp. Đám người cười một tiếng. Một lát sau, đám người tiến vào Thiên Thu Thành. Thiên Thu Thành là Thiên Thu Thương Hội Tổng Bộ. Cách này Thiên Thu Thành cũng là Thiên Thu Thương Hội Sở Kiến. Là Nam Cương rất nổi danh một tòa thành trì. Đi vào tiểu lâu, chúng nhân ngồi xuống. Bất quá, đám người vừa uống đến một nửa. Liền nghe được tiểu lâu đám người bảo động có người nhao nhao đuổi ra ngoài. Nghe nói độc vụ hải xuất hiện một cái cự đại vết nứt không gian. Có người nói. Cái kia cực có thể là một vị nào đó cường đại thánh tổ cường giả mở bí cảnh không gian. Hiện tại rất nhiều cao thủ đều đã chạy tới không sai. Băng phách đại đế. Độc long đại đế. Già lam đại đế đều đi qua đâu chỉ băng phách đại đế. Ngay cả một chút thánh cảnh thậm chí thánh tổ cảnh giới cao thủ đều kinh động. Thiên Thú Thương Hội Tổng Hội trưởng cũng mang theo Thiên Thú Thương Hội không ít cao thủ đi qua một vị thánh tổ cảnh cao thủ mở bí cảnh không gian. Vừa xuất hiện liền kinh động đến Nam Cương chúng phương cao thủ. Diệp Vô Trần lại là trong lòng hơi động. Bí cảnh không gian này có lẽ là hắn đang muốn tìm kiếm tiên thiên bí cảnh không gian. Lúc này Diệp Vô Trần mấy người liền rời đi tiểu lâu, hướng Độc Vô Hải tới. Độc Vô Hải khoảng cách Thiên Thu Thành rất xa. Bất quá, tại bàn long phi thuyền dưới tốc độ kinh người, không đến một ngày liền tới đến Độc Vô Hải. Nam Cương có tam đại hiểm địa, Độc Vô Hải chính là thứ nhất. Độc Vô Hải quanh năm bao phủ xương độc, mà lại xương độc này cực mạnh. Nguyên đan cảnh giới cao thủ dính vào một chút, kim đan cũng phải bị ăn mòn rơi. Liền xem như phổ thông thần hồn cảnh cao thủ thần hồn cũng rất khó chống cự. Cho nên dám đến Độc Vô Hải bình thường đều là truyền kỳ cảnh, nhân hoàng trở lên cao thủ. Diệp Vô Trần lúc chạy đến Độc Vô Hải bốn phía đã vây đầy Nam Cương các phương cao thủ. Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền thu hồi, điều khiển xe ngựa hướng trong biển bay đi. Xe ngựa pháp trận lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt, đem trên biển xương độc gạt ra. Quả nhiên, không đến bao lâu, Diệp Vô Trần liền thấy được Độc Vô Hải trên không một đầu vết nứt không gian thật lớn. Vết nứt không gian này có một cánh cửa lớn như vậy, đủ để dung hạ được một chiếc xe ngựa ra vào. Xem ra đó chính là bí cảnh không gian cửa vào. Bất quá, lúc này, bí cảnh không gian cửa vào lại hiện đầy vu tộc cao thủ. Tất cả muốn đi vào bí cảnh không gian cửa vào các phương cao thủ, bảng giá đều bị vu tộc cao thủ ngăn tại bên ngoài. Bị ngăn tại phía ngoài các phương cao thủ tự nhiên là phẫn nộ. Có đại đế cường giả nhìn không được lên tiếng chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì vu tộc cao thủ cười lạnh. Đây là đại vu sư Vu Hàm đại nhân mệnh lệnh. Chỉ có vu tộc đệ tử còn có cùng vu tộc giao hảo thế lực mới có thể đi vào. Các ngươi ai nếu không phục, có thể đi hỏi Vu Hàm đại nhân. Lập tức các phương cao thủ yên lặng, trực tiếp đi vào Diệp Vu Trần đối với A Lực nói. A Lực cung kính xác nhận, sau đó giá khu lấy tiểu hắc xe ngựa hướng bí cảnh không gian cửa vào thẳng khu mà đi. Canh giữ ở bí cảnh không gian cửa vào vu tộc cao thủ gặp một chiếc xe ngựa lại muốn thẳng khu mà vào, không có chút nào ý dừng lại, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Vu Hàm đại nhân có lệnh, người mạnh mẽ xông tới, giết chết bất luận tội. Canh giữ ở cửa vào thánh cảnh thủ lĩnh lạnh giọng quát. Một vị vu tộc đại đế cảnh cao thủ đi ra, đột nhiên một trưởng hướng Diệp Vu Trần mấy người đánh tới. Trưởng lực kinh người, thiên địa chi lực gào thét, bốn phía xương độc bị trưởng lực quét sạch sành xanh. Mắt thấy trưởng lực liền muốn đem Diệp Vu Trần mấy người oanh bảo, ngồi ở trong xe ngựa Nạp Lan Hùng đột nhiên đấm ra một quyền. Khi Nạp Lan Hùng lực quyền oanh ra, toàn bộ độc vụ hải cũng vì đó run lên. Vị kia vu tộc đại đế cao thủ trưởng lực trong nháy mắt liền bị đánh tan, tất cả vu tộc cao thủ hãi nhiên. Bố vu thần đại trận vu tộc thánh cảnh thủ lĩnh trong hoàng sợ, giống to nói. Lập tức, mấy trăm vu tộc cao thủ toàn bộ vận chuyển thể nội vu lực. Một tôn to lớn vu thần hình bóng xuất hiện. Vu thần hình bóng cử trưởng đánh ra. Bất quá, liền xem như vu thần đại trận cũng vô dụng. Chỉ gặp Nạp Lan Hùng lực quyền, trong nháy mắt liền đem cái kia vu thần hình bóng đánh xuyên. Lực quyền không ngừng đánh phía vu tộc mấy trăm cao thủ. Trong nháy mắt, vu tộc mấy trăm cao thủ bắn ngược ra ngoài. Bốn phương tám hướng, mặc kệ là đại đế hay là thánh cảnh, không còn một mống, toàn bộ bị đánh vào độc vụ hải. Độc vụ hải tói lên vô số sóng biển. Phía trước hai chương làm sửa chữa, đặc biệt là chương trước phía sau 700-800 chữ hoàn toàn xóa bỏ, một lần nữa viết. Bất quá đồ lậu không biến hóa, cho nên vẫn là hy vọng mọi người nhìn chính bản đi. Nô hít con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể. 28 chương 271 huyết long linh mạch. Diệp Vu Trần không có nhìn bị đánh bay vu tộc cao thủ, sau đó để A Lực lái xe trực tiếp tiến vào bí cảnh không gian. Tất cả bị vu tộc cao thủ ngăn tại phía ngoài các phương cao thủ, nhìn xem mấy trăm vu tộc cao thủ bị Nạp Lan Hùng một quyền đánh bay, đều kinh hãi. Hồi lâu đều không có phản ứng. Đúng, đúng thánh tổ, sao có người run giọng. Tuyệt đối là thánh tổ, vu tộc vị kia thánh cảnh thủ lĩnh thế nhưng là thánh cảnh thập trọng. Có thể một quyền đem cái này mấy trăm vị vu tộc cao thủ đánh bay cũng chỉ có thánh tổ cao thủ. Bất quá, dám can đảm chống lại đại vu sư Vu Hàm đại nhân mệnh lệnh, liền xem như thánh tổ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói lần này bí cảnh không gian bảo bối kinh người, ngay cả Vu Hàm đại nhân đều sẽ đến đây. Lúc này, bị Nạp Lan Hùng đánh vào độc vụ hải vu tộc mấy trăm cao thủ nhao nhao từ đáy biển bay ra, khóe miệng đều vết máu, một mặt chật vật không thôi. Đáng chết, đơn giản đáng chết. Vì kia thánh cảnh thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, nhìn xem Diệp Vu Trần bọn người biến mất thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sát ý, đem việc này bẩm báo cho đại vu sư Vu Hàm đại nhân. Nhanh còn có thông chi phủ cận tất cả vu tộc cao thủ toàn bộ chạy đến. Đúng, rất nhanh, Vu Hàm liền biết bí cảnh không gian chuyện phát sinh. Vu Hàm cùng vu tộc rất nhiều cao thủ chính trùng trùng điệp điệp hướng bí cảnh không gian tới. Đạt được bẩm báo lúc, ngay tại trên đường về. À, một cái hư hư thực thực thánh tổ cảnh giới cao thủ, cùng mấy cái truyền kỳ cảnh, còn có một cái thần hồn cảnh xông vào bí cảnh không gian. Vu Hàm kinh ngạc. Để cho người ta phong tỏa toàn bộ bí cảnh không gian lập tức. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Ta ngược lại muốn xem. Ai ăn hùng tâm gan báo, dám chống lại mệnh lệnh của ta, còn ra tay làm tổn thương ta vu tộc một đám cao thủ. Mà lúc này, Diệp Vu Trần vừa vào bí cảnh không gian, liền cảm ứng được ẩn nấp tại bí cảnh không gian sâu trong hư không tiên thiên linh khí. Diệp Vu Trần trong lòng vui mừng.